Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tạo hóa. Cái này tu sĩ chính là Bạch Mạch, 900 đạo thai đúc thành nhục thân, vô tận linh lực toàn bộ trữ tại trong đạo đài, để hắn công pháp thần thông đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn phát hiện, nơi đây vậy mà so ngoại giới lại càng dễ tu luyện. Lại liên tục khai thông hơn 10 phương đạo thai. Nghe nói toàn bộ Ly Lạc đảo vạn năm bên trong, cũng chỉ có mười mấy thiên kiêu đúc thành 350 hơn phương đạo thai. Hiện tại chính mình lại cơ hồ đạt tới 900 phương đạo thai. Đây là cái gì tu vi? Nếu như vượt qua 900, lại sẽ là bực nào lực lượng đây? Thâm Uyên mảnh vỡ mặt khác một chỗ. Giờ phút này phi tốc chạy hai người. Chính là hàng rào Triệu Gia Triệu Nhượng cùng Triệu Binh huynh đệ hai người. Hai cái này tu vi vậy mà đều là thiên văn sơ giai cường giả. Kỳ hành quá nhanh, tới một bước liền có thể bước ra mấy trượng. Nhờ có chúng ta có gia tộc tìm người phương pháp, bằng không nếu là đến bây giờ còn riêng phần mình bôn tẩu. Chỉ sợ gặp được bất chắc cũng không nhất định. Triệu Nhượng nói, Triệu Binh cười hắc hắc. Đó là... Bằng không chúng ta lại như thế nào có thể kích giết cái kia thiên nhất môn thiên văn trung giai. Lão gia hỏa đây, nhỏ giọng, có người, Triệu Nhượng bỗng nhiên kéo một cái Triệu Binh. Ra hiệu cẩn thận, theo ngón tay hắn, nhìn về phía trước, quả nhiên có một đạo hắc ảnh. Choáng, chúng ta đến trễ một bước, người này đã vẫn lạc. Triệu Binh một bước bước qua đi, chỉ thấy một bộ đại hán thi thể nằm trên mặt đất. Toàn bộ nhục thân máu thịt be bét, đầu nó bách hội càng giống bị người sinh sinh đục mở một động. Trên thân cũng lại không một chút hoạt khí, tử tướng rất là thê thảm. Hắc hắc, phía trước người kia nhất định là cướp đi người này đạt được pháp bảo. Ngươi xem nơi đây rõ ràng là có người bắt đi đồ vật, còn lưu lại bảo vật khí tức dấu vết. Triệu Nhượng bỗng nhiên kinh hỉ nói, đáng tiếc đại hán này trước khi chết còn đè ép tay phải. Vậy mà trong tay nắm lấy một cây cỏ, nhất định là linh thảo. Triệu Nhượng một thoáng liền thấy đại hán đặt ở dưới thân thể tay phải. Vừa vặn có một mới mẻ thảo lá giò rỉ ra đến. Lập tức vui mừng nhướng mày. Hắc hắc, hôm nay vận khí thực sự là được. Nói đi đem thân nhảy lên. Một cước đem đại hán thi thể đá văng ra. Một tay cầm ra trong lòng bàn tay bên trong linh thảo. Linh thảo này khí tức đến trên tay hắn, lập tức nhấp nhoáng tam sắc hào quang, cũng lượn lờ bay ra từng tia làn khói. Đại ca, vận khí tốt a. Triệu Binh lập tức hâm mộ nhìn lấy Triệu Nhượng. Đúng vậy a, thực sự là vận khí tốt a. Ha ha, người cũng sẽ không kém. Đó là ta. Triệu Binh mừng khấp khởi vừa định nói, ta không phải mới vừa cướp được hai cái mảnh vỡ sao? Có thể mới mở miệng, lời kế tiếp lại ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy người chết, cái kia chết đi đại hán, chính đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa cái mũi đều cơ hồ muốn trúng vào hắn mặt. Người không chết, Triệu Binh giống to, hắn có thể sẽ không tin tưởng người chết phục sinh sự tình. Mắc lừa, Triệu Binh lập tức vận chuyển linh lực, vận chuyển khổ hải tại ngoài thân, đồng thời muốn quay người lui lại. Nhưng là chân hắn thật giống như mọc rễ một dạng, nửa điểm đều không thể động đậy. Mà đại hán, cái kia máu thịt be bét đại hán, khẽ vươn tay liền đập ở trên người hắn. Toàn bộ nhục thân oanh một tiếng bể nát. Đại hán một tay đem trên thân túi chữ vật nắm trong tay. Càng đem cái kia so với hắn chết trước Triệu Nhượng túi chữ vật cũng thu lại. Ta trang chân tướng A, liền ngay cả sư phụ đều bội phục ta. Mặc dù hắn dù sao cũng là mắng ta. Đáng tiếc ta rất muốn nói cho ngươi. Hoa này kỳ thật rất bình thường. Đại hán chính là từng theo có vẻ như đồng tử đại diễn môn. Trưởng lão, bị Bạch Mạch leo ra dọa chạy cái kia. Gọi Trương Học Thao, có thể là cái này Thâm Uyên mảnh vỡ quá lớn. Bạch Mạch cẩn thận từng ly từng tí tại bên trong chuyển thật lâu. Hầu như đều hơn một năm. Cũng không có gặp được một cái tu sĩ. Ngược lại là nhìn thấy mấy cái co lại yêu thú. Bất quá đều giải quyết. Mặc dù mình cũng liền lấy mấy lần nhận bị thương rất nặng. Bỗng nhiên, Bạch mạch biến sắc, trong linh thức phát hiện một loại sinh mệnh lực lượng ngay tại nơi xa bành trướng. Nhưng thấy một chỗ cồn cắt bên trên ngồi xổm một hình bóng. Bóng này giống như một cái cương thi, không nhúc nhích, nhưng là hết lần này tới lần khác sinh mệnh cực kỳ to lớn. Bạch mạch linh thức vừa đến, liền thấy đối phương giống như có cảm giác, xoát đưa tới hai đạo ánh mắt. Cái này ánh mắt như vào đông giá lạnh, hết lần này tới lần khác vô sinh cơ. Bạch mạch cảm giác được ngay một khắc này, hắn bị tập trung, nhập địa vô môn. Cái bóng kia động, chỉ mấy vọt liền phi tốc tiếp cận bản thân. Nguyên lai là một cái toàn thân tuyết bạch đông tây, càng ở tại nhảy nhót thời điểm, trên thân bay ra liên tiếp ký tự vờn quanh tại nó trước người sau người. Quỷ dị hành động cùng hắn mang đến khí tức, để bạch mạch tâm thần thít chặt, bỗng nhiên run tay một cái, hướng về đối phương chính là một chỉ, trọng kiếm vô phong, dùng mình phong mang bắn thẳng đến quái vật kia, có thể quái vật kia giống như liền nhìn cũng không nhìn. Lưỡi đao pháp thuật rơi vào trên người lách cách rung động, thật giống như cù lét. Lần này bạch mạch có chút mộng, quái vật đã đến trước mặt, đôi mắt nhỏ hãm sâu gương mặt, phát ra hung ác hào quang. Cái kia cỗ sát khí làm hắn cơ hồ ngạt thở, ngay sau đó một cổ to lớn bắt lực thành rưỡi thủ hình dạng rơi vào trên người. Cũng trong nháy mắt truyền vào nhục thể, điên cuồng nổ tung, bạch mạch ngực ném ra huyết vụ, cả người lập tức thành diều đứt dây. Nhìn thấy bạch mạch bị nện thương, quái vật kia cứng ngắc thân thể lại là nhảy lên, mang theo khát máu vị đạo móng vuốt lần nữa duỗi ra. Bạch mạch chịu đựng đau xót, phẫn nộ vừa hô, tiếng la, vong linh ấn, một đạo hắc quang phần phật bay ra ngoài, đụng kích tại quái vật trước trong lòng. Mặc dù như cũ không có cái gì vết thương, nhưng là cũng nện đến quái vật thân hình dừng lại, tiếp lấy một trận này thời gian. Kháng kim quái vật, bạch mạch đứng thẳng người, bỗng nhiên lấy ra phía kia la sát hỏa diễm hộp ngọc. Liền tại cái hộp này mở ra trong nháy mắt, quái vật kia rốt cục không còn trầm mặc, phát ra kẹt kẹt tiếng kêu, thanh âm cho thấy rất là kinh khủng bộ dáng. Quả nhiên, này quái vật sợ lửa. Thâm uyên mảnh vỡ, thuộc tính là thuộc tính ngũ hành, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, mà bạch mạch giờ phút này vị trí chính là kim thuộc tính. Cho nên, bạch mạch vô luận thi triển bất luận cái gì kim thuộc tính pháp bảo, đều không thể động hắn mảy may. Hơn nữa cái này kim thuộc tính quái vật, chắc cũng là bởi vì hàng năm thu nạp kim nguyên tố, mà thân thể cứng rắn như là sắt thép. Điểm này bạch mạch sớm liền cảm giác được, chỉ là nhất thời không nắm chắc được. Về sau lại liên tục đã qua một năm bôn ba, để hắn rốt cục cảm giác được vẻ kinh ngạc. Tất cả sinh vật đều lấy kim thuộc tính làm chủ. Bạch mạch hai mắt có một tia minh ngộ. Cái này thâm uyên mảnh vỡ quả nhiên bất phàm. Mỗi cái tiến vào người ở đây đều có bản thân duyên phận. Vô luận như thế nào, cứ việc thi triển bản thân phương thức, chỉ muốn đi ra thâm uyên mảnh vỡ, chính là tạo hóa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.